Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 804, nó ngay tại bên người chúng ta. Yến Kinh bên này không hổ là thành phố lớn, có rất nhiều Pokemon ngành dịch vụ, đúng là Dương Ngự không có nghĩ như thế nào đến, mỗi một vị cho Pokemon chỉnh lý bộ lông Pokemon Mỹ Dung Sư. Thậm chí đều cần bồi dưỡng ra liên minh chứng thực, lấy cam đoan kia chuyên nghiệp trình độ, cho 6 con Marip cắt tóc, dựa theo Dương Ngự đối với kiểu tóc kỳ quái yêu cầu. Pokemon Mỹ Dung Sư cho những cái này Marip đều an bài rõ ràng. Chính là này một vị huấn luyện nhân khẩu vị có phần đặc biệt a. Cho trong đó một cái Marip tóc tất cả béo phệ đầu. Có một cái trên đầu như là một cây thảo, còn có càng kỳ lạ, rõ ràng kia một cái Marip là giống đực, hết lần này tới lần khác còn cấp cho kia con dê ghim hai cái phấn hồng nơ con bướm. Khách này hộ có hay không có cái gì kỳ lạ ham mê? Ta cũng không dám nghĩ, ta cũng không dám hỏi a. Tóm lại tiền đúng chỗ, đừng nói là làm cho nơ con bướm. Coi như là cho Marip tất cả nữ trang lại có làm sao. Marip như vậy Pokemon bởi vì bản thân tĩnh điện đặc tính. Đặc tính này ngược lại có lý phát lúc này có hiệu quả. Đó chính là có thể cố định hảo tóc bộ dáng. Càng là theo thời gian chuyển rời, những cái này tóc hình dạng cũng sẽ càng ổn định. Dương Ngự, Thanh Thanh Thảo Nguyên, cùng Dương Thôn. Hiện tại cơ vốn đã kiến thiết hoàn tất, nếu như trời đang mưa thiên, Dương Ngự tại đây Yến Kinh tạm thời trong chỗ, liền có một loại, mùa mưa mọi nhà mưa, cỏ xanh hồ nước khắp nơi con ếch, loại kia ý vị. Chỉ tiếc, con ếch đinh không vượng, Floki hiện tại lại có thể có tân huấn luyện, những cái này Marip trên người tĩnh điện, và chạm vào liền sẽ bị tê liệt. Mặc dù không có tính thực tế tổn thương, thế nhưng đối với Floki mà nói liền sẽ phi thường khó chịu. Chung quy hệ Electric thuộc tính tĩnh điện, đối với hệ Water Floki mà nói cực độ không hữu hảo. Đương nhiên, chỉ cần Floki tiến lên trước chém, tốc độ rất nhanh, nó cũng sẽ không có cơ hội đụng phải Marip trên người lông dê. Những cái này Marip tại phòng này xung quanh cự trong sân rộng chạy tới chạy lui, cũng làm cho này tương đối rảnh rỗi khoáng địa phương thêm một ít sinh cơ. Mỗi sáng sớm, Marip bắt đầu ở này Thanh Thanh trên thảo nguyên bắt đầu chạy thời điểm, Dương Ngự không sai biệt lắm cũng vừa dễ dàng tỉnh lại. Có Slowpoke mang theo những cái này Marip vòng quanh phòng ở biên giới chạy từng vòng. Có thể nói vô cùng yên tâm, không cần lo lắng bởi vì những cái này Marip rất có bốc đồng lao ra nơi này tường vây. Những cái này Marip lá gan vẫn phi thường đại, không sai biệt lắm phát hiện mình dường như không có bị kia cá ướp muối vương ăn về sau. Liền tự một mình bắt đầu gặm khởi thảo, Milotic một cái xớp liền có thể để cho những cái này dương dương chạy không nổi đường. Bất quá! Cùng Dương Dương chơi bắt chạy trốn trò chơi, vẫn rất có niềm vui thú, nhất là đi theo cá ướp muối vương một chỗ, khó được có như vậy, hãm hại Marip hoạt động. Lúc này, trong phòng khách, ngồi thẳng dưới đất Rigirok lật qua lại tình hình kinh tế computer. Một mực đưa ánh mắt chăm chú vào này màu hồng phấn siêu cấp Gyarados trên tấm hình. Rigirok trí tuệ hạch tâm dường như minh bạch cái gì, nguyên lai nó thật sự tại bên người chúng ta a. Hồi tưởng lại lần thứ nhất tại chơi game thời điểm có cảm giác mạc danh kỳ diệu cổ quái, dường như có người nào đó tại nó bên người cứ thế ấn khóa đồng dạng. Tuy lúc ấy Rigirok cũng không có như thế nào để ý, bởi vì bản thân nó có đôi khi liền dễ dàng ấn sai khóa. Hiện tại siêu cấp Gyarados xuất hiện, để cho Rigirok nghĩ đến tại thiên không chi thành Zapdos đối với bọn họ nói những lời kia. Dragonair tiến hóa, bị kỳ quái địa ấn một cái khóa. Gyarados ga thạch, vốn tưởng rằng Darkrai hội một mực ngủ say tại New Moon trong đảo. Bất quá cũng tốt, thế giới bản thân cần Bad Dream Thần cùng Cresselia cân đối lực lượng. Rigiroc cùng Bad Dream Thần Darkrai giữa cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ bất quá hai bên đều là tại chính mình thế giới bên trong trở thành thủ hộ thần. Một phương hiện thực, một phương Bad Dream, hắn cũng để mắt tới Dương Ngự cái nhân loại này huấn luyện ra sao. Bất quá, Dương Ngự vị này nhân loại huấn luyện ra, thật đúng là trong hiện thực không ít huấn luyện ra Bad Dream. Cùng Bad Dream thần Darkrai, rất xứng, Rigiroc trí tuệ hạch tâm có thuộc về thủ hộ thần trí tuệ. Nếu như Darkrai trốn ở bóng dáng bên trong cũng không có tính toán cùng nó Rigiroc gặp nhau. Đó cũng không quan trọng, bọn họ đều có được thuộc về mình tín ngưỡng, hoặc là nói, có bản thân muốn thủ hộ đồ vật. Hiện thực thế giới, mộng cảnh thế giới, hai cái này thế giới hai bên gắn bó, chúng đều là thế giới Pokemon bên trong một phần tử. Nói không chừng có một ngày, bọn họ sử dụng đứng ở cùng một cái lập trường, tới thủ hộ này đồng dạng một cái thế giới Pokemon. Trong thế giới đảo đang tải dựa theo dự định thời gian tiến hành lượng điện phóng thích. Đợi đến năm nay thất nguyệt, như cũ sẽ xuất hiện. Rigiroc trí tuệ hạch tâm phát hiện một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Xuất ra lâu về sau, phát hiện dường như trong thế giới đảo có hay không chính mình cũng không có quan hệ gì. Thậm chí dường như bởi vì có nó Rigiroc, hòn đảo nội bộ hao tổn điện tốc độ ngược lại càng nhanh hơn. Trong thế giới đảo như cũ tại quỹ đạo bên trong, điều này cũng có nghĩa là thế giới Pokemon đồng dạng tương đối ổn định. Có lẽ đây là thủ hộ thần tồn tại ý nghĩa a. Nguyện từng người bình an, hy vọng mọi người vĩnh viễn cũng không muốn xuất hiện. Kinh lịch đại khái 20 mấy ngày, hạnh phúc, trị liệu. Tiểu bạo bạo đã có thể từ Yến Kinh Pokemon Đại học viện y học bên kia khôi phục xuất viện. Đối với phổ thông Pokemon mà nói, lớn như vậy một đầu Gyarados, ăn ăn toàn toàn mang tới đi cần tiêu phí không ít khí lực. Bất quá xuất viện, trên cơ bản vẫn rất nhẹ nhõm. Chỉ cần một cái Pokebo có thể hoàn thành xuất viện vấn đề. Thế nhưng viện y học bên này cũng không có đơn giản như vậy địa đơn thuần để cho tiểu bạo bạo tiến nhập Pokebo, thậm chí còn tổ chức một cái khôi phục vui vẻ đưa tiễn hội. Tại Pokemon đối với trong chiến đấu, có thể nắm giữ cũng sử dụng Hyper Beam Pokemon cũng không nhiều. Như tiểu bạo bạo lớn như vậy Gyarados, kia số lượng càng thêm thưa thớt. Tại đây đoạn khôi phục trong thời gian, Yến Kinh Pokemon Đại học viện y học lại càng là tổ chức một hồi về cỡ lớn Pokemon Hyper Beam khôi phục nghiên cứu cả nước tính chữa bệnh nghiên cứu hội nghị đỉnh cao. Tiểu bạo bạo chính là độc nhất vô nhị nghiên cứu đối tượng. Trung quy hiện tại đại cái còn sống nghiên cứu đối tượng cũng chỉ có tiểu bạo bạo như vậy một đầu. Tóm lại dày vò thật lâu, Dương Ngự thậm chí hoài nghi là không đang làm cái gì, phong quang đại chôn cất. Cái gì, Zé Crom dơ lên hòm quan tài, các loại hoạt động. Về sau thấy được tiểu bạo bạo vui vẻ địa hưng phấn mà bay đến Dương Ngự cùng Miss Matthias trước mặt. Dương Ngự cùng Miss Matthias đều yên lòng. Tiểu bạo bạo xuất viện, chịu đựng một hồi đối với tiểu bạo bạo mà nói nên là có 1-0-2 cuộc chiến quyết đấu. Đối với Mega tiến hóa lực lượng có càng sâu nhận thức cùng lý giải. Có thể nói đây đối với tiểu bạo bạo đề thăng cũng tích lũy thực lực, có chỗ tốt cực lớn. Tiểu bạo bạo đi theo Dương Ngự cùng Miss Matthias sau khi về đến nhà, trừng mắt hai khỏa đại trong mắt nhìn chằm chằm này xanh mơn mởn gia viên. Còn có tại đây gia viên trong truy đuổi con cừu nhỏ cá ướp muối vương lão đại cùng Milotic. Tiểu bạo bạo cảm giác chính mình không nên ở chỗ này. Hẳn là trở lại trong bệnh viện. Lúc này, Dương Ngự đem ánh mắt rơi vào kia một đạo linh hoạt xuyên qua tại Thanh Thanh trên thảo nguyên. Froki, tại hệ Uster đạo quán khi đó, kiến thức đến có thể tại trên mặt nước bơi đứng, giống như khinh công trên nước phiêu siêu cấp. Swampert, điều này làm cho Dương Ngự trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh Froggy thân ảnh bắt đầu ở trên mặt. Nước diễn luyện, nếu như có thể nhờ vào mặt nước lực lượng tiến hành khinh công trên nước phiêu. Như vậy trong chiến đấu, có phải hay không đều có thể bằng vào một ít không trung phi hành đồ vật. Tỉ như nhặt hạch, lá cây, những cái này có thể mượn lực, điểm, tiến hành gãy nhảy, hoặc là nói, liền giống với là tiến lên trước chém. Như vậy có thể hay không quá nhanh vui cười. Ngoặc kép, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.